Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, thì sau khi mình đã ký hợp đồng xây chùa rồi đó, thì bên nhà thầu thi công họ bắt đầu công trình xây dựng. Nhưng mà mọi công trình xây dựng thì đều bắt đầu từ cái chỗ không nhìn thấy được là đào móng đầu tiên. Mà trước khi đào móng thì bên này phải đo địa chất đó quý vị, để đo coi cái nền đất mình cứng như thế nào. Thì hôm nay là máy móc về rồi, với lại phải bứng trụ điện. Nhà cũ thì cái trụ điện cái kilowatt nó thấp á, mình phải làm cái công suất nó lớn hơn, đăng ký cái gói cước nó nhiều điện hơn để mà dùng được cho đại chúng. Cho nên sáng nay bên điện lực cũng đến đã lắp đồng hồ mới, rồi làm trụ điện mới. Rồi buổi chiều nay á, là bắt đầu là đo địa chất để đo cái nền móng, để hôm sau người ta đến người ta sẽ đào móng và dời cái nhà xe. Rồi xong rồi làm thêm nhiều cái công trình phụ. Bây giờ đi quay cho quý Phật tử coi nha. Đây là cái đoạn mà hôm trước là mình làm nhà xe để tạm đó. Cái nhà xe này cũng có ít lắm quý vị, tại vì mỗi lần lễ đó mình lấy nó làm nhà lễ tân, làm quầy nước cho quý Phật tử luôn. À, bên đây là hôm sáng là mình đã làm cái cột điện mới nè, bắt cái trụ điện mới. Rồi cái này là phải đăng ký trên bên điện lực ha. Rồi trước khi đó thì nhà mình có thêm một cái công tác cũng rất là tốn tiền, đó là phải đo quy hoạch đó quý vị. Và bữa giờ ai cũng hỏi sư cô là sao không có chịu trồng cây, đâu có trồng cây được đâu, tại vì mình làm chùa đó là phải nhổ cây hết. Quý vị thấy cái đoạn này không? Đây là cho quý vị coi cái đo đạc quy hoạch nè. Đây là cái cây cột mốc ranh giới của chính phủ nè. Đó, mình phải đăng ký ở trên nhà nước thì người ta sẽ đo cái ranh giới cho mình để tránh tranh chấp với nhà lối xóm đó. Thì cái việc mà đo đạc này chỉ có nhà nước mới có thẩm quyền đo thôi. Thì mình đã đo để xác định ranh giới với mình. Đây là bên công trình người ta đo đạc ha. Đó, giờ máy nó ồn quá trời luôn. Với lại trong cái quá trình thi công á thì mình cũng phải cần cái gì quý vị biết không? Người ta đào nguyên cái lỗ đằng kia đó. Trong quá trình thi công thì mình cần dùng điện nước rất là nhiều, cho nên nó là phải đăng ký cái gói điện. Và đây, khoan vô, thấy không quý vị? Thì mấy cái này là đều nó nằm ở trong cái gói thầu xây dựng, cho nên bữa giờ ai cũng hỏi sư cô chùa không có trồng cây trồng cối gì, tại vì nguyên cái diện tích này là mình bứng luôn cái nhà xe này qua đây, nguyên diện tích này là mọc lên cái tòa nhà chánh điện, cho nên là sư cô không có trồng được cái cây gì hết, ra ngoài trồng mấy cái bông sơ sơ chơi vui thôi, chứ để xong cái chánh điện rồi thì mình mới trồng nó dễ, chứ giờ người ta bứng nhà xe qua bên cái khu vực này ha. Xong rồi phải trộn bê tông vữa hồ, rồi Quán Âm về, rồi phải xây đài Quán Âm các kiểu nữa. Mình xây đài Quán Âm, mình đào ao sen rồi mình mới ấy. Ở đây nó có nhiều cái cột mốc lắm quý vị, đó là hôm bữa mình cũng phải trả tiền mấy triệu won đó cho trên nhà nước ta về ta đo cái này. Đây là cái ranh giới của chùa mình ha, mỗi bốn góc nhà nó đều có một cái cây này. Cái cây đó là đã đo ranh giới cái diện tích đất của mình chính xác so với lại nhà lối xóm, nhưng đồng thời mình cũng phải trả tiền để đo thêm cái đoạn này nữa nè quý vị. Cái này cô cũng mới học được thôi, nên là người ta đo cái ranh giới đất nông nghiệp với đất thổ cư nè. Đây đó, đây là đất nông nghiệp với đất thổ cư, tức là từ đoạn này trở qua bên kia là đất thổ cư, từ đoạn này trở đi là đất nông nghiệp. Thì đất nông nghiệp thì mình muốn xây là mình phải đổi quyền, đổi cái mục đích sử dụng đất. Mình sẽ tiếp tục update cái vấn đề xây chùa, tiến độ xây chùa cho quý Phật tử gần xa được biết ha. Nguyện cầu quý vị cũng đồng tâm hiệp lực gia hộ cho cái công tác xây chùa sớm được viên thành. Ui cha, cây dù. Đây, nếu mà xong chánh điện đó thì sư cô sẽ dỡ cái chánh điện tạm này ra. Dỡ cái chánh điện tạm này ra để mình trồng cây nhiệt đới ở trong chánh điện này. Đó, quý vị thấy chùa đã lắp được mấy cái quạt máy không? Quạt máy công nghiệp, cho nên là nó rất là mát luôn, chứ mấy bữa nóng lắm. Thì cái chánh điện này nó sẽ làm hết cái công tác của nó tới khi chánh điện chính xây xong. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, thì hôm nay là tiếp tục sau một tuần mưa dầm nữa quý vị. Cho quý vị mà đọc tin báo đài thì biết là trong 80 năm lịch sử thì Hàn Quốc bây giờ là mưa rất là khủng khiếp luôn. cho nên cái công trình của mình nó cũng bị gián đoạn một thời gian đó. Thì giờ là bên nhà thầu thi công người ta bắt đầu tiếp tục, bữa nay trời nắng đẹp trộm vía ngàn lần luôn. Chỗ mình thì không có bị ngập lụt gì hết trơn á, chỗ mình là đất nó thông thoáng, đất cao rồi còn có suối thác nước rất là tốt, cho nên nó là chỗ không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nó mưa lớn như vậy là đường ở ngoài kia nó bị ngập, nó xe lớn không có vô đêm được. Thành ra hôm nay là bắt đầu bên nhà thầu họ thả container xuống, rồi họ bứng cái nhà đậu xe qua bên đây. Với lại là hôm nay và ngày mai cũng là ngày mà tượng Phật, nguyên cái container tượng Phật từ Việt Nam sang đó, thì rồi phải thuê xe tẩu để đưa tượng Phật vô nhà, rồi phải chuẩn bị để xây đài Quan Âm vân vân. Nói chung rất là có nhiều hạng mục ha. Thì quay sơ cho quý vị Phật tử thấy là nó tiến độ nó đến như thế nào. Thì chỉ cần chắc là nóng chừng 10 ngày nữa là cũng hết mùa hè rồi, thì bắt đầu qua mùa thu thì thời tiết nó ổn định hơn á, thì là cái công trình xây dựng sẽ được rất là nhanh. Bây giờ mình đi ra ngoài coi công trình chút xíu luôn. Đây là cái container để cho mấy người nhà thầu xây dựng á, họ nghỉ lại nghỉ trưa đó quý vị. Hôm trước mình sửa nhà, hôm trước mình sửa nhà mình cũng cần một cái container như vậy để cho người ta lao động, người ta nghỉ trưa, người ta nắng, người ta ghé vô. Nên là giờ sẽ mở cái container xuống đây. Thì tôi con sẽ tiếp tục cập nhật cái tiến độ xây chùa cho quý Phật tử biết, hy vọng là mọi việc nó hanh thông ha. Lần đầu tiên mình xây chùa mà bên này nó có nhiều cái quy định khó khăn á, nghiệm thu công trình tùm lum tà la, an toàn công trình gì nó cũng khó khăn. Thì mình xây cái nhà mình đã khó rồi, xây cái chùa sẽ khó nhiều lần hơn. Kính mong quý Phật tử cùng gia tăng yểm trợ ủng hộ tịnh tài tịnh Phật và cầu nguyện cho công trình sớm hiện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây container này không có chức năng gì đặc biệt ngoài cái chuyện để làm cái văn phòng để bàn bạc cho mấy chủ thầu xây dựng, bên thiết kế giám định công trình, hoặc là chỗ để thợ hồ người ta dùng nước, dùng cà phê nghỉ ngơi giữa giờ đó quý vị. Ở trong cái container này, mai mốt chùa mình xây xong cô cũng phải mua một cái container để ngoài, để chỗ cho mấy em chơi á, mấy em nhỏ chơi á, mình làm một cái container riêng, nhưng mà container cho các em nhỏ chơi thì sẽ đẹp hơn, màu sắc hơn. Rồi wow đó, để đâu vậy? Không, bác cổng đem vô trong nè, nãy mình bác cổng đem vô trong ở dưới cái đám ruộng của mình luôn, để ngoài này tượng Phật nó xuống. Với cái còn cái nhà xe bứng qua nữa, cho nên bác ổng đưa lúc vô bên trong đó, để còn đậu xe ngay cái chỗ cái tải người ta xuống đó, ngay chỗ cái xe cẩu nó đậu á, là mình để dành chỗ mình đậu xe khóa tu của mình. Cho nên bác ổng nhét container vô trọng đó mà ổng cũng chịu nhét. Không, ý là ổng để lơi lơi ngoài này nè, xong mình nói ổng để vậy tôi cũng đâu có đậu xe được, cái ông bác nhét vô trong mà ổng cũng nhét vô nè, thấy thương không? Rồi, nó đã hạ gì xuống rồi quý vị. Xong. Đó. Vẫn tiếp tục làm. Chùa ngày nào cũng như một đại công trường như vậy nha quý vị. Rần rần. Đây là cái xe của bên công ty xây dựng. Bên trong thiệt là quá là xây dựng. Đoạn này vui lắm. Sư cô thì lùng một khúc, trồng được cây cà tím, trái nào trái đó, nó dài gần 30cm, đem đi khoe quý vị. Hôm qua đã thu hoạch được một rổ nên bây giờ chỉ còn trái non thôi, non èo luôn mà nó còn dài được như vậy. Qua sư cô đã thu hoạch được một rổ cà tím quá xá là dài. Bây giờ là mấy em này là mới mọc ra lại nè, chứ mà nó dài tới mức mình thu hoạch được thì nó phải khoảng hơn 30cm ha. Đó, nguyên một hàng cà tím. Giờ đậu bắp của mình quá chừng nhiều luôn, nãy ra bông tiếp. Qua sư cô đã ngắt được một rổ đậu bắp, nay mấy em nó lại ra bông tiếp nè. Tuần rồi trời mưa nhiều, đây được một trái đậu bắp, em này đã ăn được rồi. Mời em. À, nó cứ bên này Đó, nó vừa ra trái này thì nó ra cái bông mới. Yêu ơi là yêu luôn. Đây cũng vậy đây. Mỗi cây đều ăn được chắc 10 đợt rồi mà nó vẫn còn chưa hết. Ôi, trái đậu bắp này đã bị sót già luôn rồi. Ô, đi vô. Đi vô làm đậu bắp chấm chao. Trung ơi, lấy cây kéo đi. Trái đậu bắp này bự quá rồi, đậu bắp thành tinh rồi. Mình đi đây. Trời, bên này cũng mớ nữa nè Trung. Nó hái mà sao để sót quá vậy? Đây đây. Ủa, cái gì đó? Chiều nay là có đậu bắp chấm chao rồi quý vị. Ê bạn, xích ra cho mình quay cái coi. Đây, trời ơi quý vị thấy chưa ngon. Đó, trồng sơ sơ vậy thôi chứ trồng nhiều là không có được. Lại vì mình còn phải làm chùa đó. Hy vọng mai mốt làm chùa xong, sư cô dẹp cái chánh điện tạm đằng kia là nguyên cái nhà kính đó, là mình đi mình trồng cây ăn trái, cây Việt Nam á, cây xoài, cây gì gì á. Thôi, đó, một đám cà chua. Cà chua này cũng thu hoạch được mấy rổ rồi, bây giờ gần cuối mùa rồi. Còn cái cây quế này nó đã mọc thành bông luôn rồi. Cái này là xà lách mà nó ăn nhiều quá rồi, bây giờ nó cũng già, nó lên ấy rồi, giờ còn bí. Chắc hái luôn đợt bí, bông bí đi. Đây. Con này bông bí vàng luôn á, thương lắm quý vị. Cà tiếp quá trời bự rồi, hái luôn. Và chén ơi, cái cà tiếp nào quý vị, cô thì lần tới ông phúc mà trồng cái cà tiếp nó dài lê thê luôn. Quá trời mưa rồi, mưa mấy ngày liền không có ra vườn được đây nè. Mưa mấy ngày liền không có ra vườn được, bây giờ ra hái hết luôn. Trái non trái già gì cũng hái hết luôn. Dài thơm, quý bà không được dài như vậy. Thật ra là hôm trước mưa là mình đã hái 3 rổ như vậy rồi. Sư cô biết mưa nên là hái trước rồi. Vậy mà mưa dữ quá, giờ ra nó cũng quá chừng. Hái hết. Quá trời, trái này đã dài. Nhà mình vài trái. Đậu bắp bên này vẫn còn. Trời ơi, cái cây ớt. Phải quay cận cảnh cây ớt. Nha xe. Có khi xa có gì sai à. Phải quay cận cảnh cây ớt này. Trời ơi, phải quay cận cảnh cây ớt. Quý vị có thấy không? Một cây ớt có chút xíu thôi mà nó đèo đẹp cái trái. Hái hết luôn không em? Dạ, hái vài trái. Hái luôn đi ha. Trời, nhìn nhỏ không quý vị? Cái ớt này là ớt Hàn Quốc, ớt không có cây, chấm với tương ăn rất là nhiều vitamin A. Hái luôn, trưa nay ăn cơm luôn. Mấy người hỏi cô là sao mà đi hái rau mà còn có cái chìa khóa xe. Dạ không phải em làm màu làm mè gì đâu. Em phải dè cái xe em ra cho cái này nó bứng cái bãi đầu xe đó quý vị. Chứ không phải đi hái rau mà cầm theo chìa khóa xe để làm chi đâu. Quá trời ồn rồi, bây giờ sư cô sẽ đi vô nhà làm trái cây cho thợ ăn. Lạy trời, ngày nay ngày mai trời đều nắng. Quý thầy sẽ qua kịp, quý thầy sẽ qua kịp để phụ mình làm chùa. Chứ cô thấy này cô quải quá rồi. Thôi hy vọng quý vị sẽ đồng hành tiếp với nhà chùa nha. Nhìn mấy cây cà tím, ê đứng từ đoạn này thấy cái trái cà tím này nó siêu bự. Chắc để hái. Đó, một cái vườn rau có chút xíu của cô Hiếu thôi. Nhưng mà cũng vui lắm quý vị. Ngày nào cũng có đồ ăn hết đó. Mồng tơi, bông bí. Rồi cái gì đó, xà lách, đậu bắp, cà tím, ớt, rau muống, cà chua. Thôi vậy là đủ vui rồi.